Ân tình của sư phụ Tần Ngạo Thiên đối với nàng không nhỏ, tuy rằng lúc trước nàng đã từng không thích cách làm của sư phụ, nhưng hắn đối với mình lại không có chút ác ý nào, trái lại còn đem tuyệt học của người giao cho mình. Cho đến bây giờ, nàng vẫn luôn chưa từng quên chuyện mà sư phụ trước lúc tan biến nhờ nàng, những năm gần đây nàng vẫn luôn muốn tìm tin tức của sư mẫu, chỉ là ngay cả bộ dáng của sư mẫu nàng cũng không biết thì làm sao có thể tìm được. Độ khó khăn của chuyện này thật sự không phải chỉ lớn bình thường. Nàng chưa bao giờ từng bỏ qua chuyện này, đây là nguyện vọng của sư phụ, nàng nhất định sẽ vì hắn mà làm cho bằng được. Ngay lúc nhìn thấy mối liên hệ giữa Tinh Diệu Bắc Đầu cùng Long Ngao Cửu Tiêu, nàng đã nghĩ chắc có thể dựa vào điểm này để tìm được tung tích sư mẫu chăng. Tuy nhiên, tất cả những chuyện này chỉ là phỏng đoán của nàng mà thôi, còn cụ thể như thế nào thì phải đợi sau khi ra ngoài nàng sẽ đi tìm hiểu. Thế nhưng sau khi giải trừ thông đạo thứ 7, Mộ Chỉ Ly lại một lần nữa sững sờ cả người. Bởi vì trước mắt nàng đã không còn có một thông đạo nào nữa, mà chỉ có một hàng chữ hiện lên trước mắt nàng cách chương.